Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 380, Hồng sắc tuyến đoàn. Cuối cùng Titan đội có 3 người trực tiếp ký kết ngân tổng cho ra khế ước bán thân. Lovi là trước nhất ký, thứ yếu chính là Titan chiến đấu trong đội một vị thuẫn chiến sĩ người chơi cùng một vị vú em người. Chơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thực sự rút được tư cách. Ha ha ha ha, đừng cười. Lovi, tiếng cười của ngươi rất chán ghét. Ngươi lại dám nói tiếng cười của ta chán ghét. Ta ở truyền trực tiếp thời điểm nhưng là có rất nhiều fan thích tiếng cười của ta. Ha ha, ha ha, Lovi chính xác cùng đội một cái không muốn tiếp nhận thánh linh tư cách đồng đội. Nàng xem gặp trên điện thoại di động Thiên Cung trò chơi sân thượng biểu hiện kia một nhóm, ngài đã nắm giữ thánh linh du ngoạn tư cách, sau khi chân chính trên ý nghĩa là cao hứng đến lăn lộn đầy đất. Dược động hạch tử thành viên đặc biệt là quyển tàn vân dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn cô gái. Này, Stan huấn luyện viên, Lữ tiên sinh, ta sẽ chờ chơi đùa thánh linh thời điểm có thể truyền trực tiếp sao? Nhờ ngươi để cho ta truyền trực tiếp chia sẻ một chút đi. Lovi đang ăn mừng xong sau liền chạy tới ngân tổng cùng nàng huấn luyện viên bên người yêu cầu. Nàng truyền trực tiếp thánh linh nội dung. Lần này huấn luyện cuộc so tài là có hiệp nghị bảo mật. Huấn luyện trong cuộc so tài hết thảy nội dung đều không thể đối ngoại tiết lộ. Bao gồm lần này bọn họ thắng được thắng lợi tư cách. Nhưng còn có quan trọng hơn một điểm là. Không được. Thế giới cuộc so tài sắp tới ngươi còn truyền trực tiếp những thứ khác trò chơi. Sẽ đối với đội ngũ danh dự tạo thành ảnh hưởng. Titan đội huấn luyện viên rất nghiêm túc cự tuyệt Lovi yêu cầu. Thánh linh bây giờ chỉ là chúng. Ta một cái huấn luyện hạng mục. Ta nghĩ có thể để cho nàng truyền trực tiếp. Stan huấn luyện viên. Đội ngũ chúng ta bên trong nhưng là có không ít tuyển thủ gần đây cũng ở đây truyền trực tiếp thánh. Linh, ngân tổng mục đích làm như vậy thật ra thì không nguyên nhân khác. Thuần túy chính là chán ghét những thứ kia dùng, dược động hạch từ tuyển thủ ở phân tranh thế giới. Trước khi so tài truyền trực tiếp thánh linh, không làm việc đàng hoàng, vì lý do... Không ngừng mang theo đủ loại tiết tấu hắc tử thủy quân còn có các truyền thông. Vị này Titan đội huấn luyện viên ở ngân tổng hữu thiện dưới sự đề nghị. Cuối cùng vẫn đồng ý Lovi truyền trực tiếp nàng lần đầu tiên du ngoạn thánh linh quá trình. Đây chính là sẽ ở trong vòng đưa tới không nhỏ nghị luận. Vị kia huấn luyện viên nói, không sao, mọi người cùng nhau phạm sai lầm thì không phải là sai lầm. Đây là một cái ta không thế nào thích chuyện thực, nhưng đại đa số dưới tình huống là tác dụng. Ngân tổng trong lúc nói chuyện Lovi thân ảnh của đã biến mất ở rồi nàng bên trong phạm vi tầm mắt, trực tiếp trong phòng huấn luyện tìm một máy VR dụng cụ bắt đầu đăng nhập thánh linh. Sau khi lên nét nhớ nắm ID phát cho ta môn. Ngân tổng xa xa hướng về phía Titan đội 3 vị thành viên hô một tiếng. Bọn họ so với một cái không có vấn đề thủ thế. Đến thời gian rồi. Mặc thì quy ở bên cạnh nhẹ điểm mình một chút đồng hồ đeo tay. Tỏ ý ngân tổng mình cũng nên trên mạng. Khoảng cách hắc triều đảo cuối cùng chiến phiên bản đến còn có ngũ ngày. Giống như là lần trước thần cách cuộc chiến như thế. Thánh linh kéo ép trong bầy công hội đám hội trưởng bọn họ tự đi tổ chức một trận chia của đại hội. Chẳng qua là lần này chia của đại hội tình huống phức tạp rất nhiều. Hắc triều đảo muốn giết chết boss cũng sẽ không là ngũ kỵ sĩ và mây nữ vương cái này hai cái tốt. Như vậy phân biệt boss rồi. Cho nên mọi người quyết định ở dược động hạch tử trong cứ điểm mặt thảo luận một chút chàng này phó. Bản chiến dịch lợi ích phân phối. Mà ở một bên kia Lovi đã lấy hồng sắc tuyến đoàn cái này ID tiến vào thánh thế giới thần linh. Cơ sở nghề nghiệp là thương thủ nghề nghiệp này. Nàng là Bắc Mỹ nổi danh nhất lại trẻ tuổi nhất biệt động. Ở phân tranh bên trong sử dụng nghề nghiệp là lấy nắm giữ đủ loại liệt tính thuốc nổ làm chủ hiện. Đại hóa chức nghiệp, Thánh linh, cái trò chơi này Lô Vi dĩ nhiên quyết định chơi đùa mình lão bổn hành. Đó chính là thương thủ chuyển chức chi nhánh trúng đạn dược chuyên gia. Ta rốt cuộc tiến vào. Không cần phải nữa leo tường nhìn người khác chuyển trực tiếp chơi. Lô Vi thân ảnh của đứng ở sư tâm thành trên đường phố lúc. Trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh người chơi khác chú ý của. Nhưng ở sư tâm trong thành hô to gọi nhỏ người chơi không phải số ít. Cho nên đa số người chơi chẳng qua là liếc Lô Vi liếc mắt liền làm chuyện của mình. Chỉ bất quá lúc Lô Vi ở nước ngoài nổi danh nhất xúc động truyền trực tiếp trên mạng bắt đầu truyền. Trực tiếp khởi thánh linh sau. Đưa tới nhưng là mạng bên ngoài bạn trên mạng tập thể khiếp sợ. Trời ơi! Tiểu mau cầu ngươi tại sao phải ở trước khi tranh tài chơi đùa thánh linh? Không nên đụng cái trò chơi này. 10 triệu con mụ nó đừng đụng thánh linh. Trò chơi này hội hút lấy xuống linh hồn của ngươi. Người tốt thế giới Á quân Titan đội. Lúc Lô Vi mở màn chiều nháy mắt truyền trực tiếp giữa bình. Luận trong nháy mắt nghênh đón nổ tung rời lăn lộn. Đa số Titan đội fan đều không hy vọng Lô Vi ở thế giới như thế này cuộc so tài nguy cấp đi mê mệt. Còn lại trò chơi, mạng bên ngoài thật ra thì cũng có một chút thánh linh truyền trực tiếp. Nhưng những thứ này truyền trực tiếp cơ bản đều là người nước hoa bên ngoài lưới truyền trực tiếp. Sân thượng truyền trực tiếp, mà thánh linh trò chơi này bên ngoài lưới cũng có một cái rất nổi tiếng ngạnh. Đó chính là ngàn vạn lần không nên chơi đùa thánh linh. Cái này ngạnh xuất thân từ một cái hoạt. Náo viên ở may mắn lấy được thánh linh kích hoạt tư cách sau khi liên tiếp du ngoạn 120 tiếng sau đó bị đưa đi bệnh viện. Lại thu âm một cái cảnh cáo những người ái mộ ngàn vạn lần chớ đụng thánh linh trò chơi này. Nhưng hắn cảnh cáo xong mình ngược lại là rất mau mắn chơi tiếp. Cho nên khi nước ngoài Titan đội những người ái mộ nhìn thấy Titan đội chủ lực tuyển thủ Lô Vi lại. Tại loại này nguy cấp lấy được rồi thánh linh du ngoạn tư cách. Cái này giống như là lập tức phải bên trong 500 vạn giải thưởng lớn. Kết quả trên tay đổi tặng phẩm khoán bị nhà mình miêu ăn như thế nóng này. Tiểu mau cầu có lẽ chỉ là muốn thử một chút còn lại trò chơi đây. Không. Chúng ta huấn luyện viên bảo hôm nay muốn chơi bao lâu cũng không quan hệ. Lô Vi hứng thú ở vào. Cực độ ngẩng cao trạng thái. Nàng lần này truyền trực tiếp chú ý không chỉ có mạng bên ngoài truyền thông. Quốc nội truyền thông cũng trong nháy mắt bắt được Lô Vi truyền trực tiếp thánh linh chiều hướng. Nhưng những này đều không phải là Lô Vi để ý. Nàng chuẩn bị ra khỏi cửa thành đi cùng sư tâm ngoài thành tiểu quái môn chiến cá thống lúc. Mặc thì quy trực tiếp dẫn quyển tàn vân còn có Giang Kiều ngăn ở trước mặt nàng. Các ngươi muốn làm gì? Có thể đợi ta đến 50 cấp sẽ cùng ta đánh nhau sao? Lô Vi chau mày nhìn một thân hoa lệ trang bị quyển tàn vân cùng mặc thì quy. Còn có bên cạnh không nhân vật gì cảm Giang Kiều. Thật có thể phiên dịch. Quyển Tàn Vân kinh ngạc nghe Lô Vi nói. Lô Vi nói vốn phải là anh văn, nhưng nghe ở Quyển Tàn Vân trong lỗ tai lại trở thành tiếng Hoa. Còn chưa phải là cái loại này rất cứng ngắc máy lật. Thánh linh trò chơi này phiên dịch hệ thống ở lúc ban đầu chắc bình thời điểm thì có. Ta đều đã cùng các ngươi nói qua. Giang Kiều bất đắc dĩ nói. Giang Kiều vốn là bận bịu mây nữ vương CG mở màn. Mà Giang Kiều bản thể ở dược động hạch tử trong cứ điểm. Mặc thì quy hỏi một câu trong công hội ai sẽ tiếng Anh thời điểm. Giang Kiều theo bản năng giơ tay lên liền bị kéo tới. Ồ, các ngươi từ nơi nào tìm đến người mới? Giang Kiều ở tiếp xúc nhiều như vậy người chơi sau khi. Trên căn bản có thể nhìn ra một vị nhà chơi thiên phú cao thấp. Nơi này thiên phú bao hàm rất nhiều thứ. Thân thể và tinh thần tốc độ phản ứng, chiến thuật dày công tu dưỡng, còn có đối ứng chức nghiệp tư chất tu luyện. Chức nghiệp tư chất tu luyện, cái này là Giang Kiều rất không muốn nói tới huyền học khái niệm. Nhưng Triệu Minh Duy đã dùng thực lực chứng minh cái khái niệm này là tồn tại. Lớn nhất ví dụ đơn giản chính là Triệu Minh Duy đã có thể thử chính mình sáng tạo kỹ năng. Chẳng qua là hắn tạm thời không điều nghiên phương diện này chuyện. Vị này người mới rất có thiên phú, đủ lại trên ý nghĩa rất có thiên phú. Giang Kiều có thể cảm giác được. Titan đội Tân Tú, các người luyện cấp sự tình sau đó mới nói. Đi trước chúng ta công hội cứ điểm nghe một chút chiến thuật báo cáo. Mặc thì Quy có thể đoán được, Ngân Tổng bây giờ kéo Titan đội các nhà chơi vào hãm hại nhất định có hắn ý nghĩ của mình. Khoảng cách Hắc Triều đảo chiến dịch bắt đầu còn có 5 ngày. 5 ngày này đủ Lô Vi luyện đến mãn cấp, trở thành Hắc Triều đảo cuộc chiến bên trong một vị cường đại trợ lực rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục